Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Ngôn mỉm cười chạm vào trán Thẩm Húc. Không sao đâu, Thẩm Húc từ bỏ việc chống đối, ngượng ngùng quay lưng lại với anh. Em đói. Được rồi, mặc dù đã tiêu tốn nhiều năng lượng thể chất, nhưng thực ra Thẩm Húc chẳng cảm thấy đói chút nào. Cậu chỉ muốn một mình, không muốn Lục Bạc Ngôn ở bên cạnh. Chỉ một lúc sau, Lục Bạc Ngôn lại quay lại. Một cốc nước được đặt bên giường Thẩm Húc. Thẩm Húc hé mắt nhìn anh. Lục Bạc Ngôn hơi cúi xuống nhắc nhở. Có thể sẽ mất một lúc trước khi em lấy lại sức. Thẩm Húc ậm ờ một tiếng. Sau khi Lục Bạc Ngôn rời đi, Thẩm Húc nằm trên giường, không thể không nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Nhiều người sau khi làm một việc họ hối hận sẽ luôn tưởng tượng những dòng. Nếu như, trong đầu, liệu có thể tránh được hay không? Thẩm Húc cũng vậy, giá như khi ra ngoài cậu có mang theo điện thoại, thì có lẽ cậu đã nhận ra vấn đề sớm hơn. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ đến những gì đã xảy ra vừa rồi. Nhớ lại rằng bác sĩ Lục trông lạnh lùng như vậy, thật ra tai của anh cũng mềm mại. Nhớ lại pheromone của Lục Bạc Ngôn, mùi của nó rất lạnh, nhưng khi nếm thử lại có chút ngọt ngào. Những cảnh tượng lướt qua, những điều mà lúc đó cậu không hề nhận ra, giờ đây lại dần dần được nhớ lại từng chút một. Gò má của Thẩm Húc lại đỏ lên, đến tận cổ. Cậu làm sao vậy? Cậu lại là người như thế sao? Dù chỉ có một mình trong phòng, Thẩm Húc lại chôn mặt vào gối. Cậu quên mất đây là phòng ngủ của Lục Bạc Ngôn. Pheromone của anh vẫn còn vương vấn khắp nơi. Lẽ ra, những Omega sẽ có phản ứng khi tiếp xúc với pheromone của người khác ngoài bạn đời của mình. Về mặt sinh lý, Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn vốn không phải là bạn đời. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ gió bão đang thổi mạnh, Thẩm Húc lại cảm thấy rất bình yên. Mùi gỗ mát lạnh bao quanh cậu, không những không cảm thấy khó chịu, cậu còn muốn hít thở thật sâu. Thẩm Húc trầm tư, nhận ra rằng mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Tình yêu của Beta không liên quan gì đến pheromone. Thẩm Húc đã là một Beta suốt 20 năm và đã sống tách biệt suốt 6 năm. Nhưng cậu vẫn chưa học cách liên kết hai từ này với nhau. Thích là thích, pheromone là pheromone. Thích là sự tương hợp về tinh thần, còn pheromone là sự thu hút về thể xác. Vào lúc này, Thẩm Húc nhận ra rằng cậu không chỉ thích pheromone của Lục Bạc Ngôn. Cảm giác ấy là gì? Nghiện, cực kỳ độc hại. Đó là một sản phẩm mà cậu hoàn toàn nghiện chỉ sau một lần ngửi. Thẩm Húc không lo lắng quá lâu. Bao quanh bởi pheromone của Alpha, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu ngủ rất sâu, cơn bão dữ dội cũng không làm ảnh hưởng đến cậu. Khi cậu mở mắt lần nữa, trời vẫn tối, không giống như bóng tối bao phủ bởi những đám mây đen. Lúc này không có chút ánh sáng nào. Đã là 8 giờ, Thẩm Húc đã ngủ được gần 3 tiếng. Cậu cảm thấy hơi khát, liền cầm cốc nước mà Lục Bạc Ngôn đặt bên giường uống một ngụm. Cậu hơi mơ màng uống thêm một ngụm nữa. Cuối cùng cậu xác nhận rằng nước này có vị ngọt mặn. Dung dịch nước muối gluco, sách mà bác sĩ Liễu bảo cậu đọc trước đó đã nói rằng nó được dùng để nhanh chóng bổ sung độ ẩm và duy trì sự cân bằng điện giải cho các omega bị mất nhiều mồ hôi. Thẩm Húc, cậu đẩy cốc dung dịch nước muối gluco một cách khó chịu. Cậu rõ ràng đang dùng thuốc ức chế, nhưng lại không phải là cái này. Tại sao lại dùng cái này? Nói về thuốc ức chế, làm sao mà Lục Bạc Ngôn lại có thuốc ức chế của cậu? Mặc dù thuốc ức chế cấp 2 không được thiết kế riêng cho từng người như thuốc ức chế cấp 3. Mỗi người sẽ có một loại khác nhau. Càng cao cấp, càng có nhiều người dùng. Một số thuốc ức chế có số gần giống có thể dùng trong tình huống khẩn cấp. Khi Thẩm Húc phân hóa, bác sĩ đã nói với cậu rằng khi loại 246 không có sẵn, có thể dùng loại 43 và 47. Dùng sai loại thuốc ức chế không chỉ không có tác dụng ức chế mà còn có thể gây phản ứng dị ứng. Lục Bạc Ngôn chắc chắn không thể không biết điều này, nhưng anh thậm chí không hỏi Thẩm Húc khi sử dụng thuốc ức chế. Cái đó là chuẩn bị cho cậu ngay từ đầu. Khi Thẩm Húc bước xuống cầu thang một cách chậm rãi và đi vào nhà ăn, cậu đã kìm nén được cảm xúc của mình, ít nhất là trên bề mặt. Lục Bạc Ngôn đang chuẩn bị bữa tối. Khi nhìn thấy Thẩm Húc đi xuống, anh tự nhiên nói, em tỉnh rồi à, 10 phút nữa là xong bữa tối. Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng, anh làm sao biết loại thuốc ức chế em dùng? Anh thấy khi giúp em lấy thuốc trước đó. Thẩm Húc suy nghĩ một lát, điều mà Triều Vân giống như một bệnh viện tư là mỗi người đến đều có hồ sơ. Hồ sơ này có thể được thiết lập theo từng gia đình và không chỉ bao gồm lịch sử y tế. Nếu đóng phí dịch vụ mỗi năm, bạn có thể tận hưởng dịch vụ theo dõi thuốc đã mua và các thiết bị y tế tại nhà. Bệnh viện đã gọi cho cậu trước để nhắc nhở rằng một số loại thuốc cậu mua lần trước đã đến hạn sử dụng và nên thay thế kịp thời nếu không dùng nữa. Lúc đó, thuốc ức chế cũng cần phải mua, nên Thẩm Húc đã thêm hai loại thuốc ức chế vào danh sách mua hàng. Hôm đó, trời mưa đúng vào ngày cậu hẹn đến lấy thuốc, nên cậu đã nhờ Lục Bạc Ngôn đến lấy thay. Thuốc ức chế cần được bảo quản lạnh và không được bán chung với thuốc thông thường. Lục Bạc Ngôn chắc hẳn đã phải đi thêm một chuyến để lấy thuốc. Thẩm Húc cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ ngẫu nhiên của mình và đứng sang một bên giúp anh một cách lặng lẽ. Lục Bạc Ngôn thật ra không cần cậu giúp, anh chỉ bảo cậu thử món ăn. Thẩm Húc cảm thấy điều này hoàn toàn không cần thiết với khả năng kiểm soát của bác sĩ Lục. Cậu cảm thấy như mình đang bị Lục Bạc Ngôn dỗ dành. Lục Bạc Ngôn nấu mì. Mì là mì nhà làm và rất dai. Thẩm Húc đã từng làm mì như vậy trước đây. Sau này cậu biết rằng trong siêu thị có mì nhà làm sẵn nên không bao giờ làm lại nữa. Lục Bạc Ngôn chắc chắn là tự làm mì này. Không chỉ vậy, dựa trên kinh nghiệm của Thẩm Húc, nước dùng của mì này chắc chắn là nước hầm xương. Mì không thể để lâu sau khi nấu. Vì vậy Lục Bạc Ngôn đợi cho đến khi Thẩm Húc xuống dưới mới cho mì vào nồi. Thẩm Húc không ngần ngại khen. Ngon thật, một nồi đang nấu mì. Lục Bạc Ngôn dùng một nồi khác để chiên trứng. Có một khuôn trứng ốp la trên giá. Lục Bạc Ngôn không dùng nó. Thẩm Húc chỉ vào nói. Em muốn cái này. Cậu còn nói, chắc là rất ngon. Thẩm Húc dùng đũa đâm vào hai quả trứng, lòng đỏ trứng còn sống từ từ chảy ra tan vào trong nước dùng. Nước dùng đã thơm giờ lại càng thêm đậm đà và ngọt ngào. Khi mì được bưng ra, Thẩm Húc nói, nhiều quá, em không ăn hết được. Một lát sau, trong bát của cậu không còn một giọt nước dùng nào, chưa kể đến mì và trứng. Không quá lời khi nói rằng mì do Lục Bạc Ngôn làm ngon hơn cả mì Dương Xuân ở hầu hết các khách sạn. Thẩm Húc cảm thấy hơi ngợp, cố gắng duy trì dáng ngồi thanh lịch, rồi hỏi Lục Bạc Ngôn, bác sĩ Lục, anh có phải đi học lớp nấu mì đặc biệt không? Thẩm Húc chỉ nói đùa, cậu không biết rằng trong một chừng mực nào đó, những gì cậu nói lại hoàn toàn đúng, hầu hết các trường học đều có một khóa học giới thiệu về nấu ăn, mà các alpha phải tham gia như một môn tự chọn. Các alpha có bản năng lãnh thổ mạnh mẽ khi đánh dấu omega của mình. Điều này không tiện cho người ngoài chứng kiến. Hơn nữa, việc đánh dấu hoàn toàn là một điều rất tốn sức lực, đặc biệt là đối với omega. Do đó, trong thời gian này, bất kể giàu có hay địa vị thế nào, các alpha thường tự mình nấu ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của chính mình và bạn đời. Một alpha chỉ nấu mì ăn liền cho bạn đời của mình sẽ bị lên án. Khi Lục Bạc Ngôn còn học trung học, giáo viên của lớp học này là một omega. Cô ấy mỉm cười và nói với những alpha trẻ tuổi, những người thường dùng sự nghịch ngợm để che giấu sự e thẹn. Nếu không muốn bị đồ ăn giao tận nơi làm phiền vào lúc quan trọng, Các cậu tốt nhất nên nghiêm túc lên. Môn học tự chọn này chỉ yêu cầu điểm thi, không tính tỷ lệ tham dự. Lục Bạc Ngôn chỉ tham gia 2 lần trong suốt khóa học dài 15 tuần. Đối với anh, việc nấu ăn không khác gì làm thí nghiệm. Chỉ cần thực hiện đúng theo từng bước hướng dẫn, sẽ không có sai sót. Khi thi, anh đương nhiên chọn món ăn có điểm số cao nhất. Giáo viên Omega nói, những món khó như này trông rất đẹp, nhưng hầu như không thể sử dụng được. Cô rõ ràng hiểu mục đích của học sinh là chỉ để đối phó với bài kiểm tra. Khẽ thở dài, các cậu có thể thấy tôi nói điều này thừa. Nhưng nếu sau này các cậu có một Omega mà các cậu muốn sống cùng cả đời, tốt nhất nên học cách nấu những món đơn giản như cháo và mì. Các cậu không thể chỉ cho người khác uống gluco. Lục Bạc Ngôn chỉ cảm ơn cô ấy và không để tâm đến lời cô nói. Sau này, anh gặp lại một beta ngày trước từng đeo vòng cổ và vẽ tranh bên phố, chạy quanh bệnh viện một mình. Sau đó, beta ấy đã phân hóa thành Omega trước mặt anh. Vì vậy, khi hầu hết mọi người bận rộn chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ, Lục Bạc Ngôn đã đi tham gia lớp học nấu ăn của trường. Cách chương